những người kia cũng đều là không có có tư cách đi tới nơi này nơi truyền thừa. Bọn hắn những người này cũng là từ nơi sâu xa đi qua sàng chọn mới có thể đi tới nơi này nơi truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Phong Nhiêu đại đế truyền thừa khảo hạch, theo đám người tiến vào cái này trong lăng mộ trong nháy mắt, chính là đã bắt đầu. Không có có tư cách người, liền là có thể đạt được một số tài phú, sau đó rời đi, liền tỉ như phía ngoài những cái kia thạch thất, mà chân chính có tư cách nhân, bây giờ đều đã tập trung vào nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh long long, ngay tại trong lăng mộ, sau cùng một đạo võ giả khí tức biến mất một khắc. Nổ vang, lại là bất thình lình vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ở trước mặt mọi người, một tòa cầu đá, bất thình lình bỗng dưng mà tướng. Ở cái này trên cầu đá, một tôn lão giả, đứng ở trên cầu. Lão giả này, vẻn vẹn là nhìn thấy một chút. Chính là một chút liền có thể phát giác ra một loại tôn quý khí chất. Chính là một loại khai quốc quân chủ. Khí chất vương giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.